Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3521, chương 3521, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tân tấn yêu vương, nhân tài mới xuất hiện, lệnh nhất lưu thế lực trong lòng căng lên, giết tứ phương thiên phá, không biết nhiều thiếu chúng sinh kính ngưỡng. Cảm thấy đây là tân tấn vương. Diệp Lăng không có cảm giác gì. Dù sao hắn chỉ biết là một việc tình. Không trêu chọc hắn không có quan hệ. Muốn như thế nào đều được. Dù cho chiếm lấy cái này thiên địa. Nhưng là, chỉ cần trêu chọc hắn. Cái kia liền một câu nói. Giết, mọi người biết Diệp Lăng cảnh giới đột phá. Mỗi người đều là mừng rỡ không gì sánh được. Mà Diệp Lăng ở biết Bồ Đề lão tổ bước vào thánh tôn về sau, cũng là rất vui vẻ. Theo tam giới tới những người này, bây giờ đều có sức tự vệ. Dù cho Lâm Vũ Tình, này mềm yếu nữ tử, đều ở đây tuyệt đối tài nguyên nghiêng bên dưới đột phá đến thiên tôn. Còn Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tôn Ngộ Không, Mạc Tinh đám người, càng là không cần suy nghĩ. Đã vô hạn tiếp cận ở thánh tôn bên viền. Khoảng cách đột phá kỳ thực cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Diệp Lăng thậm chí nghĩ một ngày nào đó, hắn mang tới bọn người kia chung, sẽ có hay không có một nửa lấy lên, bước vào thánh tôn. Nghĩ tới đây Diệp Lăng mình cũng cười rộ lên. Nếu nói như thế, chỉ sợ sẽ là cái kỳ tích a. Trong ngày muộn lên, mọi người quát cái thả đính say mềm. Sáng sớm hôm sau Diệp Lăng rời giường về sau, đầu tiên là cho Tát Ma Thiên Tôn đệ đệ chữa thương chữa bệnh. Dù sao lấy đồ của người ta, tự muốn làm tròn lời hứa. Lôi Phong một góc bên trong tiểu viện, Diệp Lăng chậm rãi đi tới. Tát Ma Thiên Tôn đi theo thân về sau, cung kính không gì sánh được. Nguyên bản Thiên Tôn cùng Thánh Tôn chính là hoàn toàn bất đồng sinh linh. Lại thêm trên Diệp Lăng phía trước đại sát tứ phương, hào đoạt một viên cuối cùng đạo quả, bế quan 13.000 năm về sau, Tát Ma Thiên Tôn mặc dù không biết Diệp Lăng đột phá, nhưng là cũng tuyệt đối biết, người này càng đáng sợ hơn, cho nên, hắn hiện tại đối với Diệp Lăng, đó nhất định chính là kính nể không gì sánh được, không dám chút nào bất kính. Rất sợ Diệp Lăng một cái tát đưa hắn đập nát thành cặn bã. Đệ đệ người thương thế không sai biệt lắm. Ta hai cái sư tôn hơn 10.000 năm qua tới không ngừng trị liệu. Lại thêm trên ta mới vừa một tia lực lượng. Hẳn là không có vấn đề gì. Chẳng qua tu vi phương diện. Ta ngược lại thật ra bất lực. Diệp Lăng chậm rãi nói đạo. Quay đầu phiết Tát Ma Thiên Tôn liếc mắt. Cái kia Tát Ma Thiên Tôn vô cùng kích động gật đầu. Em trai hắn thương thế là càng ngày càng tốt. Vừa rồi Diệp Lăng thủ đoạn càng làm cho hắn kinh vi thiên nhân. Chỉ là một tia lực lượng, làm cho đệ đệ hắn trong cơ thể cái kia đổ nát sinh cơ dĩ nhiên nhanh chóng khôi phục. Được, người cũng nên ly khai. Ở ta nơi này Lôi Phong 13.000 năm, người tuyệt đối là cái thứ nhất. Xôn xao, Diệp Lăng nhất lược áo bào, xoay người trực tiếp ly khai. Cái kia Tát Ma Thiên Tôn há hốc mồm, lại nói không ra bất kỳ lời nói đến. Hắn vốn là muốn nói, chính mình muốn đi theo Diệp Lăng, an tiền mã hậu, nhưng khi nhìn Diệp Lăng thái độ, có vẻ như căn bản không khả năng này a. Thiên Tôn, a hát, ở nơi này đại thế bên trong. Liền ăn tiền mã hậu tư cách đều không. Thoạt nhìn ta thực lực. Vẫn là kém quá xa a. Tát Ma Thiên Tôn tự diễu lắc đầu. Xoay người trở lại bên trong viện. Ba thiên về sau. Thiên cơ vị diện. Diệp Lăng một cái người hàng lâm ở thiên cơ thành bên trong. Hắn vốn là muốn đi tìm Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ. Dù sao hắn cũng muốn biết. Thông thiên thần đằng hiệu quả đến cùng thế nào, nhưng là nghĩ trước muốn về sau, Diệp Lăng cảm thấy hay là trước tới thiên cơ vị diện một chuyến. Tìm Bách Hiểu Xanh hỏi một chút. một phe này tinh không đến cùng phát sinh cái gì. Thiên Cơ Cung, Diệp Lăng Nhất người ngồi ngay ngắn ở một tòa đại điện bên trong. Ngoài cửa không ít cường giả coi chừng, không ai dám tiến đến, chẳng qua đều ở đây xem chừng. Hắn chính là Diệp Lăng A, ban đầu đệ nhất thiên tôn. Nhỏ giọng một chút, hắn hiện tại nhưng là thánh tôn. Hơn nữa hơn 1 vạn năm trước cướp đi đạo quả, càng là ở thiên bảng bên trên bài danh 11 vị A. Wow, cái này đẳng cấp đầu sỏ, chúng ta cũng không dám trêu chọc A. Đi thông báo đại nhân sao? Đi đi, ngươi khoan hãy nói, chúng ta đại nhân phía trước không phải nói ai cũng không được thấy. Nhưng là Diệp Lăng đến, hắn nhưng phải xuất quan. Lời nói nhảm, ngươi không biết đại nhân cùng hắn quan hệ. Biết, ngươi liền không được mê man. Ngoài cửa, những tên kia chính là lời nói, tuy là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng là ở Diệp Lăng trong tai cũng là rõ ràng như thế, phảng phất tại bên tai tựa như. Diệp Lăng chỉ là lắc đầu cười cười, không có có phản ứng chút nào. Thiên bảng đệ thập nhất, cũng không biết là người nào, nhàm chán như vậy, còn làm loại này tiểu đem đùa giỡn. Dù sao ở Diệp Lăng xem ra, đây chính là tiểu đem đùa giỡn, dù sao đối với hắn mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn cũng không để bụng người khác nhãn quang. Khoảng khắc về sau, một đạo thân ảnh theo bên ngoài đại điện đi tới. Diệp Lăng, thanh âm không là người khác, chính là Bách Hiểu Xanh. Chỉ thấy hàng này khuôn mặt mừng rỡ màu sắc, đi tới Diệp Lăng bên cạnh, cẩn thận dò xét một lát, chợt mục trừng khẩu ngốc. Người dĩ nhiên lặng yên không tiếng động đột phá đến thánh tôn trung kỳ. Ta dựa vào, ngươi là yêu nghiệt a, mới vạn năm thời gian a, ngươi dĩ nhiên đột phá một cảnh giới, ngươi đây là muốn hù chết ta. Bách Hiểu Xanh ở cảm giác được Diệp Lăng trong cơ thể kinh khủng kia ba động thời điểm, trực tiếp ngược lại hít một hơi lạnh, sợ kinh sợ vô cùng hô. Diệp Lăng mỉm cười, nhún vai một cái, đạo quả huyền diệu chi chỗ, nếu không, chỉ dựa vào tu luyện, không có mấy vạn năm ta đừng nghĩ đột phá. Đây chỉ là kỳ ngộ mà thôi. Nhưng thật ra ngươi ẩn núp có thể đủ sâu a. Nếu không phải ta cẩn thận quan sát, thật đúng là phát hiện không được. Ngươi đột phá đến thánh tôn a. Diệp Lăng lời nói làm cho Bách Hiểu Xanh đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười hắc hắc đứng lên. Ngươi nói nhỏ chút, ta luyện hóa bên trong tộc lực lượng bản nguyên, cho nên đã đột phá, chẳng qua ngoại trừ ngươi bên ngoài, không có một cái người biết, ta lấy tộc trong một ít bí pháp che giấu, bây giờ còn chưa phải lúc, không thể để người khác biết. Bách Hiểu Xanh nhẹ giọng nói đạo, đến cùng phát sinh cái gì, ngươi chắc chắn biết, liền đừng thừa nước đục thả câu. Lập tức, Diệp Lăng vỗ vỗ bờ vai của hắn, hai người đều ngồi vào ghế lên. Bách Hiểu Xanh nghe đến đó, thở một cái thật dài, theo tay vung lên, một rộng lớn lực trực tiếp bạo nổ phát, đem đại điện cho đóng cửa đứng lên. Cẩn thận như vậy, Diệp Lăng cái trán nhíu lại, Bách Hiểu Xanh như thế chi tiết, nhưng là làm cho hắn cũng cảm giác được chấn động lay động a. Bách Hiểu Xanh lắc đầu, không có gì cẩn thận, nhưng là... Nhưng phàm là đến thánh tôn hậu kỳ hoặc tột cùng, hầu như đều biết phát sinh cái gì, chẳng qua người thường không thể biết. Bách Hiểu Xanh chậm rãi nói đạo, hậu kỳ hoặc đỉnh phong, trùng hợp Diệp Lăng chỉ là trung kỳ mà thôi. Diệp Lăng nghĩ tới đây, bẹp miệng đến ba, bất đắc dĩ cười rộ lên, một lần này kỷ nguyên, ra chút vấn đề, thời gian. Lặng yên thiếu đi ngàn vạn năm, bây giờ cách kế tiếp kỷ nguyên, đại khái chỉ có không được đủ 500 ngàn năm. Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh vô cùng nghiêm túc nói, Diệp Lăng nghe được, khuôn mặt sắc thình lình biến, một cái kỷ nguyên thiếu ngàn vạn năm. Đây chính là kinh thiên chi sự tình a, ngươi nên rất tinh tường, kỷ nguyên biến mất, nếu như không có đại năng hộ pháp, thiên tôn trở xuống người, một cái đều sống không được, được trọng về hỗn độn. Bách Hiểu Xanh nói lần nữa, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.